Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lăng không đó là nữ nhân hắn hết lòng che chở từ nhỏ đến lớn. Hôm nay, nàng không đợi hắn đến đón, đã tự mình chủ trương gả cho người khác, cho dù là cơ hội vãn hồi cùng không lưu lại cho hắn. Cái này gọi nhân tình làm sao chịu nổi, khí sắc thần vương không tệ, xem ra gần đây trôi qua cũng rất êm dịu. Nhưng người sang, hơn nửa chặn lại Lăng Không, tên đáng chết, xem vai Trần Nương tử nhà hắn, sớm muộn gì cũng đem cái đôi mắt gian tà kia moi ra làm phao mà đạp. Trong lòng Đế Tuấn mắng to, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hồn nhiên mà thiếu niên có. Vô cùng có lực hòa thân, làm cho người ta không nhịn được bỏ phòng bị xuống. Đáng tiếc, Huyền Minh còn nhớ rõ trước đây không lâu. Hắn trở mặt như lật sách là như thế nào mắng to với mình. Ngang ngược ác ôn, không chỉ như này, hắn còn đưa nước tuyết tồn trữ từ đỉnh núi, đổ ra dòng sông, rót ngược vào trong động, chết tươi hơn mười mấy cô nương đại tuyết, ngay cả Huyền Minh, cũng đi từ đại vận mới lượm được cái mạng về. Đường đường thần vương bị ngâm trong nước đá không có cách nào hô hấp, cũng không tính được thời gian, lúc đó nếu hắn chết đi, liền vĩnh viễn trở thành một trò cười. Địa phủ Cửu Tuyền, không nhắm mắt, ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, đè nén tâm tình trả thù xuống, mắt lạnh nhìn, rốt cuộc cũng cho hắn cơ hội, đoạt đi nam nhân của nàng rơi vào trạng thái cực kỳ yếu đuối. Hắn hao phí công lực, giúp nàng đả thông kinh mạch, toàn bộ 12 canh giờ, một khắc không ngừng nghỉ đem nội công truyền qua, dù là võ công cao hơn nữa. Hiện tại hắn cũng không dư lại là bao nhiêu, thời kỳ toàn thắng của Đế Tuấn, cũng chỉ là cùng hắn đánh ngang tay, chứ đừng nói là hiện tại. Cho nên, Huyền Minh không vội, hiện tại hắn chiếm ưu thế lớn nhất, hắn muốn nàng tận mắt nhìn Đế Tuấn nghèo túng, đem vinh quang của hắn tháo ra từng cái, lưu lại bẩn thỉu, nhất định khiến cho nữ nhân yêu thương thấy rõ, đến tột cùng nàng phạm vào sai lầm lớn như nào. Cách chương.